Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225, một cái khác thời không mình. Vô danh thời không bên trong. Tinh quang chúa tể tuyệt vọng mà nhìn trước mắt hết thảy. Thực lực của hắn, tự nhiên không đến mức sẽ bị cái kia to lớn mặt trời chỗ đập chết. Nhưng trừ ra hắn, toàn bộ tinh quang đế quốc tất cả đều ở trong biển lửa hóa thành phế tích. Ác mộng, vừa mới bắt đầu, tên là thiêu đốt quân đoàn kinh khủng đồ vật. Thuận cái kia bị đánh phá hàng rào giáng lâm. Toàn bộ Gongo vị diện trong chớp mắt đã luân hãm. Chân thần, thiêu đốt quân đoàn, chân thần vô số. Số lượng này khổng lồ chân thần. Tinh quang chúa tể thấy cũng muốn tuyệt vọng tình trạng. Thiêu đốt quân đoàn thành viên. Năm tháng dài đằng đẵng qua đi. Từng cái thực lực đều xưa đâu bằng nay. Lại thêm vị diện quản lý kế hoạch áp dụng. Có thể từ đại vị diện phá diệt bên trong bước lên trời. Phi thăng tới thủy nguyên thần giới. Thực lực tối thiểu phải là đại thần trở lên. Những cái kia đại thần. Những cái kia chân thần. Bọn hắn từ núi thây biển máu. Từ hủy diệt bên trong giết ra đến. Cùng bọn hắn nghiêu tầm nghiêu. Mã tầm mã. Cùng bọn hắn lý niệm tương hòa. Cũng chỉ có thiêu đốt quân đoàn. Cho nên, đại bộ phận hạ giới phi thăng thành viên đều sẽ lựa chọn gia nhập thiêu đốt quân đoàn. Hiện tại thiêu đốt quân đoàn, thế nhưng là hội tụ phi thời không mấy cái đại vị diện chân thần. Cho dù là hỗn độn quân viễn trinh thấy đều muốn đường vòng. Tinh quang chúa tể nhìn thấy hai chữ số chân thần đem hắn vây quanh về sau. Hắn 10 phần quả quyết, tại chỗ tước vũ khí đầu hàng. Đáng tiếc, Seger nhìn thấy là tinh quang chúa tể về sau. Thay đổi chủ ý, cự tuyệt đối phương đầu hàng. Đồng thời xuất lĩnh thiêu đốt quân đoàn đem đối phương hung hăng ngược một lần. Cuối cùng Thủy Nguyên Chi Thư ra mặt, mới cho đối phương một cái cơ hội. Một cái, cùng hỗn độn thần hoàng cùng hư không đế vương đồng dạng cơ hội. Thủy Nguyên thần giới lực lượng quét ngang mảnh này vô danh thời không? Gặp được nhìn quen mắt người. Nếu như tại phi thời không đã đầu nhập vào bọn hắn Thủy Nguyên thần giới. Như vậy thì đem đối phương bắt. Bắt về thủy nguyên thần giới. Phi thời không sinh linh đem đối phương hấp thu. Thu hoạch được đối phương hết thảy. Nếu là những người kia tại phi thời không có đầu nhập vào thủy nguyên thần giới. Như vậy thì nâng đỡ đối phương. Chỉ cần đối phương biểu hiện ưu tú. Có thể cho đối phương trái lại đem phi thời không cùng đối phương giống nhau như đúc sinh linh cho. Hấp thu. Thay thế sự tồn tại của đối phương. Ở mảnh này thời không. Ngây người một đoạn thời gian rất dài, thẳng đến vận mệnh ngã tư đường xuất hiện, cao đi tới một cái tinh cầu bên trên. Nơi này cùng cao trong ấn tượng người nguyên thủy hoành hành thời đại không đồng dạng. Thời gian tuyến đã đi tới vu sư thời đại, một cái hắc bào nam tử đột ngột đi tới nơi này. Đối phương gọi là gì hạo, là cao dị thời không thể cộng đồng. Nói thông tục điểm, liền là song song thời không hắn. Đồng dạng đều là xuyên qua đến tương tự thế giới. Nhưng hai người không đồng dạng. Cao xuyên qua đến cổ lão nguyên thủy thời đại. Hắn dẫn dắt cái này đến cái khác thời đại. Mà Di Hạo, hắn đi tới là hậu thế vu sư thời đại. Đã có tiên hiền, tìm tới cái này con đường. Giải khai vu sư thời đại. Bất quá, đồng dạng là vu sư thời đại. Nhưng cùng Cao dẫn dắt lĩnh vu sư thời đại. Lại là hoàn toàn khác biệt hệ thống. Di Hạo kinh lịch, 10 phần long đong, đối phương so cao địa phương tốt ở chỗ. Đối phương xuyên qua đến một cái có nhân loại văn minh xã hội. Có thể giao lưu người. Không cần cả ngày đối người nguyên thủy u lao la. Nhưng chỗ xấu chính là, đối phương quật khởi con đường. Gãy mất, một cái nhỏ yếu ma gồ. Đi vào cái này chưa quen cuộc sống nơi đây thế giới. Nếu không phải một cái nhà giàu đại tiểu thư xuất thủ cứu giúp. Di Hạo chỉ sợ cũng phải chết đói đầu đường. Nhưng, đây hết thảy cũng không có thuận lợi như vậy. Đối phương muốn nằm ngửa. Vượt qua quãng đời còn lại ý nghĩ bị phá diệt. Bởi vì Di Hạo mang theo một cái thế giới khác văn minh tri thức. Hắn hướng nhà giàu đại tiểu thư tự thuật từng ly từng tí. Đều để vị đại tiểu thư kia vì đó hướng tới. Càng cảm thấy Di Hạo thần bí. Dần ra, sinh ra ái mộ chi tình. Chuyện này bị phụ huynh phát hiện. Cẩu huyết nội dung cốt truyện trình diễn. Vì không cho nữ nhi của mình cùng cái kia nhặt được tiểu tử cùng một chỗ. Di Hạo bị đuổi ra khỏi gia tộc. Nào có thể đoán được. Nhà giàu đại tiểu thư cùng đối phương cùng một chỗ bỏ trốn. Hai người lưu lạc thiên nhai. Cố sự còn chưa kết thúc. Hạnh phúc cũng không có tới trước khi. Nhà giàu đại tiểu thư không biết. Nàng kỳ thật cùng khác một đại gia tộc người thừa kế có hôn ước. Phụ thân nàng một mực lén gạt đi. Không có nói cho. Cái kia vị hôn phu biết được về sau. Mang theo nhân thủ bốn phía vòng vây. Rốt cục, đem Di Hạo ngăn chặn. Nhà giàu đại tiểu thư bị bắt đi. Di Hạo thì là bị đưa lên hình phạt thiêu sống. Xem đi, đây chính là người chỗ yêu người. Ha ha ha, cái kia thì có ích lợi gì? Không chiếm được tâm của ngươi. Nhưng ta được đến ngươi người. Cái kia vị hôn phu lôi kéo nhà giàu đại tiểu thư đi vào pháp trường trước. Làm cho đối phương quan sát người thương là như thế nào bị sống sờ sờ thiêu chết. Buổi trưa lúc đã đến. Củi lửa thêm vào. Liệt diễm thiêu đốt. Đây chính là cuộc đời của ta. Biệt khuất mà sỉ nhục. Đây chính là cái gọi là vận mệnh. Hoang đường mà nực cười. Trước khi chết. Di Hạo trong đầu vô số ý nghĩ hiện lên. Đối nhân sinh không cam lòng. Đối vận mệnh không cam lòng. Đột nhiên, một thanh âm ra hiện tại bộ não của đối phương bên trong. Đúng, đây là vận mệnh, tàn khốc mà hiện thực. Ai, là ai tại trong đầu của mình nói chuyện? Di Hạo bốn phía quan sát, nhưng lại hết thảy trước mắt bị liệt diễm đốt cháy. Không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Tới đi, để cho chúng ta quy nhất. Đánh vỡ cái này tàn khốc vận mệnh cùng hiện thực. Thanh âm tiếp tục xuất hiện. Dần dần Di Hạo minh trợn nhìn. Cái thanh âm kia là một cái khác thời không mình. Cùng mình phế vật này tình huống khác biệt. Một cái khác thời không mình đã lẫn vào phong sinh thủy khởi. Hai con ngươi đóng lại. Di Hạo làm ra quyết định. Một cái khác thời không ta. Hết thảy liền giao cho ngươi. Chỉ cần có thể báo thù cho ta. Cùng ngươi dung hợp, cùng ngươi quy nhất, lại như thế nào? Trong đầu, một cái khác thời không mình, tự tin thanh âm truyền đến. Cái kia, để cho chúng ta cùng một chỗ, cộng đồng đánh vỡ cái này một phần vận mệnh. Pháp trường bên trên, cái kia liệt diễm thiêu đốt, bị đốt cháy khét người phảng phất mất đi sinh mệnh. Lúc này thay đổi bất ngờ, liệt diễm vẫn còn đang thiêu đốt, nhưng này cái đốt cháy khét người. Đối phương giống như đảo ngược thời gian đồng dạng, khôi phục trở thành không có đốt cháy khét trước đó tư thái. Đối phương, tránh thoát xiềng xích, từ trong biển lửa từng bước một bước ra đến. Xảy ra chuyện gì? Ác ma, gia hỏa kia là ác ma. Vu sư, nhanh đi gọi vu sư đến. Sau một khắc, toàn trường ngoại trừ cái kia nhà giàu đại tiểu thư. Hết thảy tất cả hóa thành huyết vụ tràn ngập. Những sinh linh kia. Ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Trong biển lửa, áo bào đen phiêu động. Sắc mặt lãnh khốc nam tử từng bước một bước ra. Ngươi là, vị kia nhà giàu đại tiểu thư biết. Trước mắt, hơn phân nửa đã không phải là nàng quen thuộc Di Hạo. Đối phương không có phản ứng vị kia nhà giàu đại tiểu thư. Mà là nhìn xem một cái hướng khác. Cái hướng kia, nhà giàu đại tiểu thư biết. Đó là nàng vị hôn phu gia tộc vị trí. Chỉ thấy đối phương vươn tay. Hướng phía cái hướng kia cách không một chỉ. Nháy mắt, thiên khung một cây từ tinh quang ngưng tụ mà thành ngón tay từ trên trời giáng xuống. Đem gia tộc kia trụ sở hóa thành bụi bặm. Thần ma vĩ lực, cái này ấn tượng in dấu thật sâu khắc ở nhà giàu đại tiểu thư trong đầu. Nhiều năm về sau, nàng cao tuổi thời điểm, nhìn xem trong tay vẽ. Cái kia vĩ ngạn thân ảnh còn giống như hôm qua đồng dạng rõ ràng. Đối phương vị trí, là nàng chỗ không thể nào hiểu được. Không cách nào liên quan đến thế giới. Di Hạo, nguyện ngươi, có một cái mỹ mãn nhân sinh. Đối phương cầu nguyện, hai con ngươi đóng lại. Lâm vào giấc ngủ ngàn thu. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2-5 chương.